Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 323. Chương 323 bởi vì là ta giết nàng. Ân, Tiêu Lương Sinh gật gật đầu. Xem như thừa nhận Tiêu Dao lời nói. Tiêu Dao thấy hắn dễ dàng như vậy liền thừa nhận. Hít sâu một hơi, tiếp tục nói. Ngươi cố ý làm ta phát hiện ngươi. Đem ta dẫn lại đây. Là có chuyện gì muốn cùng ta nói đi? Nói cách khác, lấy thực lực của hắn lại sao có thể sẽ cảm thấy được tam đề? Ninh An không phải mạn yêu muội muội, Tiêu Lương Sinh đạm mạc nói một câu. Sắc mặt bình tĩnh, làm người nhìn không ra tới hắn suy nghĩ cái gì. Nghe thế câu nói, Tiêu Dao sắc mặt tối sầm lại. Ngươi là như thế nào biết? Mạn yêu muội muội năm đó là mất tích. Tất cả mọi người như vậy cho rằng. Mà hắn là trước đó không lâu hồi ma giới, mới biết được vẫn luôn ở U Minh Hải vực tu luyện nhị đệ đã trở lại. Lúc ấy, nhị đệ liền hảo tâm nói cho hắn, không cần ý đồ lại tìm kiếm mạn yêu muội muội, bởi vì bọn họ tìm không thấy. Nhị đệ lúc ấy như vậy xác lại nói cho hắn, nếu không phải biết mạn yêu muội muội đã không còn nữa, lại như thế nào sẽ như vậy nói? Chỉ là hắn vẫn luôn là hoài nghi, như vậy tam đệ lại vì sao như thế xác định nói Ninh An không phải mạn yêu muội muội. Bởi vì là ta giết nàng, Tiêu Lương Sinh nhìn Tiêu Dao liếc mắt một cái. Đạm mạc mở miệng, ta đem nàng ném xuống vạn trượng vực sâu. Ở ta gặp được Ninh An lúc sau, nhìn đến trên người nàng bị phong ấn tử liên, ta cũng thực khiếp sợ. Bởi vì không nghĩ tới đem nàng ném xuống vạn trượng vực sâu nàng còn sẽ tồn tại. Bởi vì tử liên bao hoa giới cướp đi, Ninh An là mạn yêu muội muội, cũng liền nói quá khứ vì cái gì vẫn luôn biến mất không thấy tử liên hội hoa ở nàng trên người. Chỉ là sau lại ta tra được, giới sau khi chết, tử liên hoa từ mạn yêu phụ thân bảo quản, mà mạn yêu phụ thân đem tử liên hoa đưa tặng đi ra ngoài. Sau lại mạn yêu phụ thân cùng về Nguyệt Đồng Quy Vu Tận. Tử liên hoa liền hoàn toàn không có tin tức nghe xong Tiêu Lương Sinh nói. Tiêu Dao phẫn nộ tiến lên. Tiêu ma, năm đó sự tình cũng không phải mạn yêu phụ thân cố ý tạo thành. Là ngươi cùng nhị đệ vị ương chính mình xâm nhập mạn yêu phụ thân tu luyện nơi. Nếu không phải các ngươi quấy rầy, hắn lúc ấy sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Càng sẽ không bị thương các ngươi, vị ương cũng sẽ không vì cứu ngươi từ lúc ấy cứu bắt đầu ngủ say. Nhưng ngươi đâu, ngươi tính kế mạn yêu phụ thân, làm hắn cùng thần giới đế quân về Nguyệt Đồng Quy Vu Tận. Hắn biết rõ là ngươi tính kế hắn, vẫn là lựa chọn cùng về Nguyệt Đồng Quy Vu Tận. Hắn căn bản là không có cái này tất yếu, ngươi thậm chí tưởng đối mạn yêu ra tay. Nếu không phải mạn yêu vẫn luôn cùng ta ở bên nhau, nàng cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Ngươi rốt cuộc còn muốn thế nào? Bởi vì cảm xúc quá mức kích động, Tiêu Dao nói cuối cùng bắt được Tiêu Lương Sinh quần áo. Đạm mạc nhìn Tiêu Dao liếc mắt một cái. Tiêu Lương Sinh lấy ra Tiêu Dao tay, lạnh lùng nói ra, sự tình hôm nay ta không hy vọng người khác biết. Đại ca, ngươi nên rõ ràng. Ta nếu muốn giết mạn yêu, ngươi giữ không nổi nàng, dứt lời. Tiêu Lương Sinh liền xoay người, chuẩn bị rời đi, chờ một chút. Tiêu Dao hít sâu một ngụm, nhìn Tiêu Lương Sinh bóng dáng hỏi. Mạn yêu sự tình tạm thời không nói, ngươi vì cái gì đi theo Ninh An? Này một tháng ở chung xuống dưới, hắn biết, mạn yêu đem Ninh An coi như muội muội ở đối đãi. Ninh An chết sống không liên quan chuyện của hắn. Chính là hắn quan tâm mạn yêu. Tiêu Lương Sinh nghiêng đầu. Đạm mạc nói. Tu La Thành người muốn sát nàng. Ta đi theo nàng là vì bảo hộ nàng. Nghe thế câu nói. Tiêu Dao nhíu mày. Ngươi không phải ở cùng Tu La Thành người hợp tác sao? Muốn Ninh An không có việc gì. Đại có thể cùng Tu La Thành người ta nói một chút. Hà tất tự mình chạy tới đi theo Ninh An. Tiêu ma. Ta không hiểu ngươi suy nghĩ cái gì, trước kia không hiểu, hiện tại như cũ không hiểu. Ngoặc kép, hết chương.